Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 763. Thiên Tinh Thành, chiến sự tái khởi, Huyền Hoàng ba người sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới chính mình tất sát Đông Dương một kích, lại thành hắn đào tẩu trợ lực. Cái này khiến một lòng muốn giết Đông Dương bọn hắn càng là khó xử. Huyền Hoàng cau mày nói, công kích của chúng ta tại sắp đánh trúng hắn thời điểm liền bị một cỗ không hiểu thấu lực lượng dẫn dắt mà thay đổi quỹ tích. Lực lượng vô danh, đúng. Cứ việc thời gian rất ngắn, tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cũng đủ để cải biến kết cục. Cái này chỉ sợ cùng cái kia khống chế vạn vật năng lực có quan hệ. Tà Hoàng ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói, Đông Dương, người quả nhiên là tràn đầy ngoài ý muốn. Trải qua việc này, lại nghĩ giết hắn khó khăn. Mặc kệ đám người phải chăng thừa nhận, bỏ qua lần này, bọn hắn chỉ sợ không còn có cơ hội như vậy. Mà theo lấy thời gian rời đổi, bọn hắn thậm chí sẽ trở thành Đông Dương săn giết mục tiêu. Song phương lập trường hoàn toàn thay đổi. Hừ, chúng ta đi nhìn, muốn giết hắn người, cũng không chỉ chúng ta. Ngược lại là vượt qua dự kiến nhẹ nhõm. Chạy ra hoàng thành về sau Đông Dương, cũng là rất cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc kệ lúc trước hắn đối chính mình có bao nhiêu nắm chắc, khi thật sự hóa giải nguy cơ, tâm tình tự nhiên sẽ nhẹ nhõm không ít. Thậm chí, hắn lần này hoàn thành chuyến đi, thu hoạch muốn so trong tưởng tượng càng tốt hơn. Vô Hoa Chí Tôn chết rồi, đoạn này thu cũng coi như báo. Vừa tìm được cây mơ hư, càng là bị Quang Minh giáo cùng ma thành một bài học. Có thể nói hắn chuyến này đã coi như là kết thúc mỹ mãn. Đến mức Tà Hoàng mấy người sinh tử, Đông Dương vẫn là có tự biết rõ. Đối phương khó mà giết chết chính mình. Chính mình đồng dạng giết không chết bọn hắn. Tà Hoàng cùng Huyền Hoàng còn dễ nói. Lần này có thể đem ma thành bên trong một đám tà ác ma tộc diệt trừ, cũng coi là hóa giải một chút trong khu vực này chúng sinh cực khổ. Đến mức Tịch Ma Hoàng bên người số lượng không nhiều mấy cái cao thủ ma tộc, chỉ có thể tìm cơ hội khác. Truyền thế Hoàng Triều, Quang Minh giáo cùng ma thành tam phương, Đông Dương muốn nhất diệt trừ chính là Tịch Ma Hoàng cùng với một đám tùy tùng. Bởi vì mảnh này như địa ngục tràng cảnh, cơ hồ đều là bọn hắn một tay tạo thành. Nhưng lại tại Đông Dương mang theo hơi nhẹ nhõm tâm tình, quay lại Thiên Tinh Thành thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên vang lên thiên ngữ thanh âm. Đông Dương, Diệt Thiên nhất tộc bắt đầu tiến đánh Thiên Tinh Thành. Cái gì? Đông Dương lập tức biến sắc. Chuyện khi nào? Tại ngươi giết Vô Hoa Chí Tôn thời điểm, Diệt Thiên nhất tộc một đám cao thủ liền đã binh lâm thành hạ. Hiện tại chiến tranh đã lên. Diệt Thiên thần hoàng đâu? Tạm thời còn chưa có xuất hiện. Bất quá, tại mặt khác lục đại thần châu bên trên đóng giữ Diệt Thiên nhất tộc viên mãn chí tôn đều tới. Coi như Diệt Thiên thần hoàng không xuất thủ, Thiên Tinh Thành cũng thủ không được. Cái này, chấm ngoặc kép. Đông Dương chau mày, Diệt Thiên nhất tộc tất cả viên mãn chí tôn toàn bộ tụ tập tại Thiên Tinh Thành. Bảy vị hoàng tử cùng bảy đại thần vương liền trọn vẹn 14 viên mãn chí tôn. Cái này còn không biết Diệt Thiên nhất tộc chung còn có hay không cái khác viên mãn chí tôn đâu. Mà Thiên Tinh Thành bên trong viên mãn chí tôn, 9 đại đỉnh phong trong thế lực tất cả viên mãn chí tôn cộng lại, số lượng có lẽ sẽ so Diệt Thiên nhất tộc càng nhiều hơn một chút. Nhưng vấn đề là Diệt Thiên nhất tộc viên mãn chí tôn cũng không phải phổ thông viên mãn chí tôn. Đối mặt Diệt Thiên nhất tộc viên mãn chí tôn, cũng chính là Công Tôn Vô Chỉ loại tồn tại này mới có thể cùng một trong đối một, mà những cái khác nhân tộc chung phổ thông viên mãn chí tôn đối đầu Diệt Thiên nhất tộc viên mãn chí tôn, hai đánh một đều chưa hẳn có thể chiếm thượng phong. Kể từ đó, nhân tộc viên mãn chí tôn số lượng phản mà là không chiếm ưu thế. Nếu là có một cái Diệt Thiên nhất tộc viên mãn chí tôn không có cùng cấp bậc đối thủ, vậy sẽ là sói lạc bầy dê, nhân tộc đám người rất khó có người có thể chống lại. Mà lại, Diệt Thiên nhất tộc phía sau còn có một cái càng thêm cường đại, không người nào có thể chống lại Diệt Thiên thần hoàng. Hiện tại không có xuất thủ, không có nghĩa là hắn sẽ một mực không xuất thủ. Nếu là Diệt Thiên Thần Hoàng cuối cùng xuất thủ, Thiên Tinh Thành chú định luân hãm. Cái này Diệt Thiên Thần Hoàng là có ý gì? An tĩnh lâu như vậy, làm sao lại đột nhiên lại đối Thiên Tinh Thành hạ thủ? Đông Dương một bên tốc độ cao nhất hướng trở về, một bên cũng âm thầm không hiểu lúc này Diệt Thiên nhất tộc tiến đánh Thiên Tinh Thành đại biểu ý. Tứ, nếu là Diệt Thiên Thần Hoàng thật sự muốn diệt đi Thiên Tinh Thành, hắn có rất nhiều cơ hội. Thậm chí Đông Dương còn tại thiên đạo chiến trường thời điểm, Diệt Thiên nhất tộc liền đã đắc thủ. Huống chi, lấy Diệt Thiên Thần Hoàng thực lực, nếu là muốn cầm xuống Thiên Tinh Thành, cũng hoàn toàn không cần từ mặt khác lục đại thần châu điều binh khiển tướng. Lấy hắn lực lượng một người liền hoàn toàn có thể làm được. Đủ loại này khác thường hành vi, để Đông Dương có chút đoán không ra Diệt Thiên Thần Hoàng cử động lần này ý tứ ở đâu. Mà lại, Diệt Thiên nhất tộc thời cơ xuất thủ, vẫn là ta vừa lúc không có ở đây thời điểm. Đây là trùng hợp, vẫn là cố ý. Đông Dương cũng rõ ràng coi như chính mình lưu tại Thiên Tinh Thành. Đối mặt Diệt Thiên nhất tộc toàn lực tiến công, cũng vô pháp thay đổi gì kết cục. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tình huống bây giờ có chút quái dị. Mặc kệ là cái gì, hy vọng Công Tôn tiền bối bọn hắn có thể kiên trì xuống đây đi. Đông Dương rất cảm thấy bất đắc dĩ. Hai tộc ở giữa chiến tranh là thay đổi trong nháy mắt. Mà mình bây giờ coi như toàn lực hướng trở về, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đến. Muốn trợ giúp cuộc chiến tranh này hy vọng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu là Thiên Tinh Thành luân hãm, Vấn Thiên Cảnh kết nối bảy đại thần châu cửa ra vào liền bị toàn bộ phong kín. Mặc dù lấy năng lực của mình, vẫn như cũ có thể tự do xuất nhập, nhưng những người khác là đừng suy nghĩ. Bởi vì khi đó trong thành sẽ bị Diệt Thiên chi lực bao phủ. Bất kỳ cái gì một cái nhân tộc tiến vào thân ở trong đó, đều đem thực lực giảm đi. Liền xem như Công Tôn Vô Chỉ dạng này người, tại hoàn cảnh như vậy chung, gặp lại cùng cao thủ cấp bậc vây giết, đồng dạng là giữ nhiều lành ít, thì càng không cần phải nói là những người khác. Đông Dương có thể tự do xuất nhập, bởi vì hắn có binh tự quyết, có thể khống chế Diệt Thiên chi lực vì chính mình sử dụng. Cho nên thực lực cũng sẽ không yếu bớt. Đây là thứ yếu, nghiêm trọng hơn chính là Vấn Thiên Cảnh lối vào toàn bộ bị phong, Diệt Thiên chi lực liền sẽ dần dần thôn phệ Vấn Thiên Cảnh lực lượng. Vấn Thiên Cảnh sớm muộn cũng sẽ bị phá. Cái này nhân tộc sau cùng một cái chỗ an thân cũng đem không còn tồn tại. Hiện tại sinh hoạt tại Vấn Thiên Cảnh bên trong người cũng đem toàn bộ vẫn rơi. May mắn ta trước khi rời đi, tại Thiên Tinh Thành lưu lại một chút phòng bị, hy vọng có thể đưa đến tác dụng. Thiên Tinh Thành bên ngoài, từng cái phương hướng đều có chiến đấu. Lại ngay cả Thiên Tinh Thành trên không cũng có từng cái chiến trường. Chỉ bất quá, ngoài thành là tròn hạn chí tôn chiến trường. Thành trì trên không thì là đỉnh phong chí tôn, trung đẳng chí tôn, phổ thông chí tôn chiến trường. Mặc kệ là ở đó chiến đấu, chỗ toát ra cường đại dư ba, để trong thành vô số người đều trong lòng run sợ. Lại bởi vì chiến trường phân bố tại thành trì tứ phương, để thành nội đám người muốn chạy trốn ra nơi này cũng không dám vọng động. Liền sợ chính mình đào tẩu thời điểm sẽ bị kia cường đại dư ba thương tới, từ mà chết không nơi táng thân. Bất quá, Diệt Thiên nhất tộc lần này người xuất động số cũng không nhiều. Nhưng ngoại trừ viên mãn chí tôn bên ngoài, chính là đỉnh phong chí tôn. Đỉnh phong chí tôn một chút người một cái đều không có. So với Diệt Thiên nhất tộc, nhân tộc xuất động cao thủ cũng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ khó nén xu hướng suy tàn. Chính như Đông Dương suy nghĩ như thế, Diệt Thiên nhất tộc viên mãn chí tôn chỉ có 14. Chính là 7 vị hoàng tử cùng 7 đại thần vương. Nhân tộc bên này viên mãn chí tôn số lượng càng nhiều hơn một chút. Nhưng ngoại trừ Công Tôn Vô Chỉ cái này thập đại thủ hộ giả, mỗi người ngăn cản một cái Diệt Thiên nhất tộc viên mãn chí tôn bên ngoài, cái khác viên mãn chí tôn đều cơ hồ là 2-1. Nhưng tình huống vẫn như cũ không lạc quan. Mà Diệt Thiên nhất tộc đỉnh phong chí tôn, đồng dạng chỉ có hơn 10 người. Bọn hắn lại gặp đến nhân tộc số lượng càng nhiều chí tôn vây công. nhưng kết quả vẫn như cũ là nhân tộc chí tôn không ngừng có người vẫn lạc. 36 thiên cương bên trong người đã trở thành chí tôn cùng nguyên tôn người cũng đều tại nghênh chiến. Chỉ vì bọn hắn thực lực chênh lệch rõ ràng, cơ hồ đều là nhiều người đi vây công đối phương một người. Còn liền số cơ vô hà cùng tiểu nha, thiếu kinh phong cùng không mây sinh, không yên thành cùng sơn vô danh, cái này ba tổ hợp mạnh nhất, đồng đều có thể ngăn lại đối phương một cái đỉnh phong chí tôn. Cùng bọn hắn so sánh, 36 thiên cương bên trong những người khác liền muốn kém không ít. Cho dù là Hoa Tâm Ngữ, Lãnh Huyền Nguyệt cùng Tam Bất Loạn, cái này tổ hợp cũng là không được. Bởi vì huyễn thuật đối diệt thiên nhất tộc vô hiệu, hỗn loạn chi đạo lực công kích lại không đủ. Lãnh Huyền Nguyệt độc mặc dù đối nhân tộc rất có uy hiếp, có thể đối diệt thiên nhất tộc đồng dạng vô dụng. Mà Tà Gió, Mị Tâm, Thiên Sơn Thừa Vân thực lực của những người này mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt đỉnh phong chí tôn cấp bậc diệt thiên nhất tộc, vẫn như cũ không đáng chú ý. Chỉ trách bọn hắn cảnh giới bây giờ còn quá thấp. Hừ, thời khắc mấu chốt này, Thiên Cô Tinh lại là không thấy tăm hơi. Hắn là cùng diệt thiên nhất tộc thương lượng xong sao? Tà Gió một bên công kích tới bị đám người vây công địch nhân, còn vừa phải không ngừng né tránh công kích của đối phương, lại một mực lấy không được hiệu quả gì. Rốt cục nhịn không được mở miệng. Hắn, để ngay tại chiến đấu 36 thiên cương bên trong những người khác cũng là sinh lòng bất mãn. Dù sao Thiên Cô Tinh là bọn hắn 36 thiên cương bên trong mạnh nhất tồn tại. Hiện tại ngược lại tốt, diệt thiên nhất tộc đều giết tới cửa nhà, Thiên Cô Tinh nhưng không thấy bóng dáng. Thượng quan vô địch cầm trong tay đỉnh phong chí tôn cấp bậc đạo binh, trên người có đỉnh phong chí tôn cấp bậc pháp khí hộ thân, ngược lại là xông lên phía trước nhất cùng đối thủ chém giết. Nghe được Tà Gió, tâm thần hơi động, lập tức bị đối thủ nắm lấy cơ hội, một quyền rơi vào trên người hắn, trực tiếp đem nó từ mây đen diệt thiên chi lực trung oanh ra. Mẹ nhà hắn, hiện tại cũng lúc nào còn ở nơi này phàn nàn, đừng ảnh hưởng lão tử chiến đấu. Thượng quan vô địch gầm thét một tiếng, lập tức xuất ra mấy viên thật sự linh đạo quả, điên cuồng thôn phệ trong đó chân nguyên, sau đó lại là một đạo kiếm mang chém xuống. Hừ, ta nói không đúng sao? Trước đó lục đại thần châu luân hãm Đông Dương thân tại thiên đạo chiến trường thì cũng thôi đi, hiện tại bước ngoặt nguy hiểm, hắn lại là không tại, giải thích như thế nào? Giải thích cái dám, sống sót rồi nói sau. Tiền bối, ta đến giúp ngươi. Thượng quan vô địch hét lớn một tiếng, liền cấp tốc xông ra, tiến vào túc di chí tôn vòng chiến, cộng đồng nghênh chiến đối phương. Bào, chấm ngoặc kép, một tiếng kịch liệt oanh minh, lực lượng cường đại trực tiếp đem một đoàn mây đen diệt thiên chi lực thổi tan, đem một cái diệt thiên nhất tộc đỉnh phong chí tôn đánh lui, nhưng tuyên cáo một cái nhân tộc chí tôn vẫn lạc. Hừ, chấm ngoặc kép, cái kia bị đẩy lui đỉnh phong chí tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhất động, lập tức liền phóng tới bên cạnh hắn một cái chiến đoàn. Kia là Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha chiến đoàn, kia đen nhánh diệt thiên chi lực chung, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha ngay tại cộng đồng ngăn cản đối phương. Hai đánh một, cũng là thế lực ngang nhau. Nhưng đột nhiên, lại là một cái diệt thiên nhất tộc đỉnh phong chí tôn gia nhập, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Cơ Vô Hà sau lưng. Một quyền mãnh liệt quanh ra. Điện hạ, cẩn thận. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, trên thân kim quang tăng vọt, trực tiếp cùng sau lưng đánh tới nắm đấm chạm vào nhau. Tiếng oanh minh chung, Cơ Vô Hà theo tiếng trở ra. Không tốt, lui, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.